Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Trăm Hoa Chi Nữ. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, nửa giờ, một đoàn người tại mê trận bên trong quanh đi quẩn lại. Tô Dương là chơi phong sinh thủy khởi. Sinh mệnh chi dực biến mất về sau thì đi bộ chạy. Hắn đã đem cửu cung bát quái trận nghiên cứu thông thấu, cho nên đem trận pháp này làm thành vũ khí mình. Ám nha tuy mạnh nhưng cũng thoát khỏi không trận pháp ảnh hưởng. Hắn lấy đại quạ đen ở trong trận đuổi theo, càng là đuổi không kịp tâm lý thì càng nhanh. Quính lên phía dưới thì loạn phân tắc, đến mức thường xuyên đi nhầm đường, rơi vào các loại huyễn tượng cùng trong độc chướng. Cứ như vậy liền càng thêm đuổi không kịp Tô Dương. Lại là mấy phút đồng hồ thời gian qua, Tô Dương xuyên qua khí độc cách trở xuất hiện tại mê vụ triều trạch. Hiện tại đã đến buổi tối, minh nguyệt treo thật cao ở chân trời rơi xuống đầy trời thanh huy, chiếu rọi trong ngực mềm mại mỹ nhân nhi trên mặt, sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng, tựa như là trích lạc nhân gian tiên nữ. Thiên thiên, chúng ta trốn tới. Nhìn đến chung quanh rậm rạp xanh tươi sơn lâm, Tô Dương mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cũng không là bởi vì chính mình bảo trụ mạng nhỏ, tại trò chơi này bên trong, hắn cũng không phải là quá để ý chính mình chết sống. Dù sao chết cũng bất quá là rơi một kiện trang bị, rơi điểm kinh nghiệm mà thôi, không có gì lớn không. Hắn cao hứng nguyên nhân tại Hoa Thiên Thiên trên thân, như là Hoa Thiên Thiên loại này cấp bậc NPC. Một khi tử vong vậy liền là chân chân chính chính biến mất. Các nàng sinh mệnh chỉ có một lần, Tô Dương là tuyệt đối không đành lòng nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ tử chết ở trước mặt mình. Tuy nhiên nàng chỉ là cái trò chơi nhân vật, nhưng cũng nắm giữ hoàn chỉnh tình cảm cùng trí tuệ. Nàng bị thiên mệnh sáng tạo ra đến về sau liền đã có chính mình độc lập tính cách. Trừ không có huyết nhục chi khu bên ngoài, nhân loại cái kia có đồ nàng đều có. Cảm ơn ngươi, Hoa Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Không người nào nguyện ý đi chết, riêng là tại loại này như hoa như ngọc tuổi tác. Giờ phút này bị nam nhân ôm vào trong ngực, Hoa Thiên Thiên trong đầu sinh ra một số không thể nói rõ ràng tình cảm. Loại cảm giác này rất mông lung, nhưng lại để cho nàng phá lệ vui vẻ. Hắc ám đem ánh trăng che lấp, thiên địa chìm vào vô biên vô hạn âm u khủng bố bên trong. Cái này chỉ là trong nháy mắt sự tình, tại chỗ làm cho Tô Dương sắc mặt đại biến. Không tốt, là ám nha hắc ám màn trời. Hoa Thiên Thiên giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Nàng run giọng nói ra, ám nha đến cùng là đuổi tới. Tô Dương cau mày nói, cái này hắc ám màn trời là chuyện gì xảy ra? Hoa Thiên Thiên đắng chát mà nói, đây là ám nha lĩnh vực, ám nha muốn lợi dụng lĩnh vực đem chúng ta vây ở chỗ này. Hiện tại hắn cần phải chính hướng chúng ta nơi này chạy tới. Thật ra không được sao? Tô Dương một mặt chán nản, đụng tới ám nha loại này tồn tại hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì khác biện pháp. Ám nha quá cường đại, hắn một cái bình thường người chơi làm sao có thể sẽ đấu qua được đối phương. Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, công tử, ngươi buông ta xuống, chính ngươi trốn a. Ám nha cưỡng ép mở rộng lĩnh vực phạm vi bao trùm, cho nên trói buộc hiệu quả rất yếu. Ta lưu lại ngăn chặn hắn, hẳn là có thể đầy đủ vì ngươi tranh thủ chút chạy trốn cơ hội. Không được, Tô Dương trầm giọng nói, ta không thể thả mặc cho ngươi mặc kệ. Hoa Thiên Thiên vội la lên, công tử, tính toán Thiên Thiên cầu ngươi, không nên đem tánh mạng uổng phí hết ở chỗ này. Đi nhanh đi, Thiên Thiên hiện tại không có một chút khí lực, trốn không thoát. Tô Dương cắn răng, hắn cẩn thận suy tư, sau đó cấp tốc tay lấy ra quyển trục về thành, nói ra, Thiên Thiên, người đem cái này bóp nát thử một chút. Hoa Thiên Thiên tiếp nhận, rất nghe lời bóp nát. Bạch quang lóe lên, sau đó liền không có sau đó. Đinh, Hoa Thiên Thiên cũng không phải là người chơi sở thuộc, không thể sử dụng quyền trục về thành. Nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở, Tô Dương sững sờ, sau đó đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hoa Thiên Thiên không thể sử dụng truyền tống quyền trục, cái kia Tử Đồng hẳn là có thể dùng a. Sau đó hắn lập tức đem Tử Đồng triệu hoán đi ra, sau đó đưa cho Tử Đồng một chương quyền trục về thành, nói: Tử Đồng, bóp nát thử một chút. Tử Đồng tiếp nhận, ôi địa kêu một tiếng về sau mới đưa quyển trục bóp nát. Quang ảnh lóe lên, Tử Đồng bị truyền tống về Lăng Vân Thành. Bất quá bởi vì cùng chủ nhân khoảng cách nhau quá xa, lập tức lại truyền tống về đến Tô Dương bên người. Thiên Thiên, chớ phản kháng. Tô Dương dặn dò Hoa Thiên Thiên một tiếng, sau đó lập tức đối thi triển bộ chóc thuật. Nhu hòa hào quang màu nhũ bạch đem Hoa Thiên Thiên bao khỏa, nhưng quang mang này mới vừa vặn ngưng tụ liền phá nát. Đinh, Hoa Thiên Thiên vì không có thể bắt sinh vật, bắt thất bại. Nghe được cái này nhắc nhở, Tô Dương nguyên bản kích động tâm lại lạnh xuống đến, là mình suy nghĩ nhiều. Trong trò chơi có thể bắt sủng vật số lượng vô cùng thưa thớt, cái này sủng vật muốn so Tử Đồng loại này loại hình sủng vật càng thêm đặc thù, càng thêm chân quý. Khắp nơi đều có duy nhất tính, cái này sủng vật bắt lên vô cùng khó khăn, dù sao không có người nào nguyện ý chủ động thành vì người khác người hầu. Hoa Thiên Thiên bị Tô Dương cử động kinh hãi đến, Tô Dương bộ chóc thuật tuy nhiên thất bại, nhưng nàng vẫn là minh bạch Tô Dương ý tứ. Sững sờ về sau, Hoa Thiên Thiên trên mặt đột nhiên hiển lộ ra nụ cười. Nàng tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương trên gương mặt chủ động hôn một cái. Tiếp lấy liền đến phiên Tô Dương sững sờ, bởi vì hắn nhìn đến Hoa Thiên Thiên trên đỉnh đầu xưng hô đã phát sinh cải biến. Có thể bắt, đây là Hoa Thiên Thiên chủ động đối Tô Dương phát đi mời. Bắt, Tô Dương không có thời gian đi hướng Hoa Thiên Thiên hỏi thăm nguyên nhân. Thời gian cấp bách, trước hết nghĩ biện pháp đào thoát khốn cảnh. Hào quang màu nhũ bạch lần nữa đem Hoa Thiên Thiên bao khỏa. Đinh, bắt thất bại. Cho dù Hốt Thiên Thiên không có bất kỳ cái gì phản kháng, Tô Dương vẫn là thất bại. Hoa Thiên Thiên phẩm giai quá cao. Tô Dương muốn bằng vào cấp 2 bộ chóc thuật đem nàng biến thành chính mình sủng vật cái kia trên cơ bản là không thể nào. Muốn cùng Hoa Thiên Thiên thành lập chủ tớ quan hệ, còn nhất định phải đem bộ chóc thuật thăng cấp tới mới được. Băng Diễm Phượng Hoàng đã có 3 cấp đi săn tiêu ký. Rửa đi lời nói có phải hay không quá lãng phí? À, mặc kệ nhiều như vậy. Trước tiên đem bộ chóc thuật đẳng cấp thăng lên lại nói. Chỉ cần có thể đem Hoa Thiên Thiên liền đi, chính mình chắc chắn sẽ không thua thiệt. Tô Dương ở trong lòng làm một phen đấu tranh, sau cùng cắn răng một cái, quyết định cho Băng Diễm Phượng Hoàng tẩy luyện. Nó vừa mới thắng được vương giả chi chiến trận đấu, trong ba lô tẩy luyện phù có hơn 100 tấm. Muốn tẩy ra bộ chóc thuật cái này phổ thông kỹ năng cũng không phải là việc khó gì. Tuy nhiên khác vũ khí cũng có thể tẩy kỹ năng, nhưng thì tình huống trước mắt tới nói, chỉ có Băng Diễm Phượng Hoàng loại vũ khí này mới có thể nắm giữ 3 cái tẩy luyện thuộc tính. Cho nên Tô Dương nếu là muốn đem bộ chóc thuật đẳng cấp lên tới rất độ cao độ, nhất định phải tại Băng Diễm Phượng Hoàng phía trên tẩy luyện. Tẩy luyện bắt đầu, hao phí gần 100 tấm tẩy luyện phù. Tô Dương rốt cục tẩy ra hợp tâm ý kỹ năng. 3 cấp đi săn tiêu ký biến thành 3 cấp bộ chóc thuật. Cứ như vậy Tô Dương bộ chóc thuật đẳng cấp thì đạt tới cấp 5. Bát, đinh, bắt thất bại. Bát, đinh, bắt thất bại. Bát, đinh, bắt thất bại. Tô Dương một bên bỏ trốn một bên phóng thích bộ chóc thuật. Có thể thi triển vài chục lần cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Tô Dương vô cùng bực bội. Cấp 5 bộ chóc thuật còn chưa đủ dùng. Chuyện kia không hay,